Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 404, đại điển trước giờ. 10 giờ đi qua, sắc trời dần dần tối tăm. Trung Dương an bài cho bát đại quái nhân phòng chỉ có 3 căn phòng ngủ. Ngoại trừ Hạ Nguyệt một mình hưởng dụng một gian, còn lại đều là đại nam nhân. Không có chú ý nhiều như vậy, tùy tiện thích hợp đều có thể qua đêm. Chờ mọi người phân tốt phòng, Lăng Trần nằm ở phòng khách trên ghế salon, bắt chéo hai chân, vuốt vuốt điện thoại di động, chuẩn bị ngủ ở chỗ này một đêm. A, chơi lấy, Lăng Trần phát hiện điện thoại di động không có tín hiệu. Ngay cả tàu chở khách bên trên kèm theo vô tuyến võng lạc đều lục soát không tới. Lăng Trần khó chịu ngồi dậy, điện ảnh nhìn thấy một nửa không có, thực sự gọi người mất hứng. Lúc này, Khâu Dũng cùng Viên Vân từ phòng ngủ bên trong đi ra. Phòng khách phân phối độc lập quầy bar. Hai người này đều là hảo tửu người. Trước khi ngủ đều ưa thích uống hai cái. Lục đệ, đến, không có việc gì cùng chúng ta uống vài chén. Viên Vân kêu gọi Lăng Trần. Từ quầy bar dưới đáy trong ngăn tủ cầm ra ba một ly rượu. Cũng bên trong bầy để lên bàn. Lại từ trong tủ rượu lấy xuất một bình Mao Đài. Phân biệt cho chén rượu rót đầy. Lăng Trần thu hồi điện thoại di động đi đến quầy bar bên cạnh. Bưng chén rượu lên nói. Đại ca, tam ca, đều ngồi hơn 10 giờ thuyền. Bọn hắn đây là muốn đem chúng ta đưa đi nơi nào? Hiện tại đoán chừng đều xuất Hoa Hạ hải vực. Viên Vân cũng nạp lâu năm nói. Mỗi một giới thiên cơ đại điển đều là ở trong nước cử hành. Chưa từng có ở nước ngoài cử hành tiền lệ. Khó nói thiên cơ các lần này cần phá lệ. Ta đây cũng không rõ ràng. Dứt lời, Khâu Dũng nhìn một chút trên vách tường treo đồng hồ. Nói ra, thời gian còn sớm, không bằng đi tìm Trung Dương hỏi một chút. Đều tới nơi này, chắc hẳn hắn sẽ không lại giấu giếm chúng ta. Ngay sau đó, Lăng Trần cùng Viên Vân đi theo chuông bình hướng tàu chở khách tầng cao nhất đi đến. Hỏi tàu chở khách bên trên phục vụ viên. Biết được Trung Dương đang điều khiển khoang thuyền. Ba người lập tức chạy tới. Khâu lão, nhìn thấy Khâu Dũng ba người xuất hiện đang điều khiển bên ngoài khoang thuyền. Trung Dương hơi sững sờ. Lập tức vẻ mặt tươi cười nghênh đón tiếp lấy. Mở miệng nói. Khâu lão, có việc gọi điện thoại cho ta. Làm gì tự mình đến tìm ta? Trung Dương, nhàn thoại nói ít. Chúng ta đều ngồi lâu như vậy thuyền. Còn chưa tới mục đích. Người đây là muốn đem chúng ta đưa đi nơi nào? Đối mặt Khâu Dũng chất vấn. Trung Dương không có ý tứ nói. Khâu lão, thiên cơ các quy của ngươi cũng biết rõ. Không có đến trước đó ta không thể tùy tiện lộ ra. Thừa dịp hai bọn họ nói chuyện công phu. Lăng Trần ánh mắt nhìn chung quanh. Nhìn lấy khoang điều khiển bên trong lắp đặt tiên tiến dụng cụ cùng máy móc. Khẽ nhíu chân mày, mắt bên trong lộ ra một tia nghi hoặc. Khâu Dũng không nhịn được nói ra. Chúng ta đều đến nơi này. Khó nói ngươi còn sợ chúng ta đem vị trí tiết lộ ra ngoài. Không không không, Khâu lão, ngài hiểu lầm, ta không phải ý tứ này. Trung Dương vội vàng giải thích nói. Chúng ta lần này, chấm ngoặc kép, không cần nói. Khác nhau Trung Dương nói hết lời. Lăng Trần đã cắt đứt hắn đầu. Tiếp lời nói. Đại ca, tam ca, ta cuối cùng biết rõ vì cái gì hơn 10 giờ còn chưa tới đặt nơi muốn đến. Nghe nói như thế, Khâu Dũng cùng Viên Vân đều kinh ngạc nhìn lấy Lăng Trần. Hỏi, người biết rõ nguyên nhân. Lăng Trần gật đầu nói. Bọn hắn một mực đang đi vòng vèo. Kỳ thực chúng ta một mực đang đông hải thị tương ứng hải vực. Cũng không có đi quá xa. Nói xong, Lăng Trần nhìn lấy Trung Dương nói. Trung tiên sinh, ta nói không sai chứ. Ngươi bây giờ có phải hay không nên cho chúng ta một cái giải thích hợp lý. Trung Dương mắt nhìn cửa sổ mặt biển tối như mực. Hiếu kỳ phản hỏi. Lăng tiên sinh, ngươi làm sao xác định chúng ta còn tại Đông Hải thị phụ cận. Lăng Trần chỉ khoang điều khiển bên trong thiết bị điện tử. Còn có những cái kia lắp ráp lên lớn màn hình. Thần sắc nhàn nhạt nói ra. Ta trước kia tốt xấu là ở quân đội lan lộn qua người. Người có thể lừa gạt ta đại ca cái kia loại xem không hiểu công nghệ cao người tập võ. Nhưng không thể gạt được con mắt của ta. Những thiết bị này bên trên biểu hiện số liệu đại biểu cái gì? Ta nhất thanh nhị sở. Viên Vân lạnh lùng nói. Trung Dương, ngươi đây là đang lãng phí thời gian của chúng ta. Ngươi tốt nhất cùng chúng ta đem lời nói rõ ràng ra. Đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Ba vị, còn xin bớt giận. Trung Dương bất đắc dĩ giải thích nói. Cũng không phải là ta có ý muốn lừa gạt mọi người. Chỉ là, chúng ta làm như vậy cũng là vì mọi người an toàn nghĩ. Thực không dám giấu giếm. Thiên Cơ cắt tiếp vào tiến báo. Có người muốn ở Thiên Cơ đại điển trong lúc đó làm loạn. Nhưng là, chúng ta thu thập được tình báo có hạn. Không xác định đối phương là ai. Vì lấy phòng ngừa vạn nhất, các chủ hạ lệnh. Lần này Thiên Cơ đại điển nhất định phải cẩn thận nữa. Bảo đảm tổ chức địa điểm sẽ không tiết lộ ra ngoài. Chúng ta ở phụ cận đây đi vòng vèo. Đúng vậy, muốn tránh miễn có người theo dõi. Nghe nói như thế, Lăng Trần ba người đều có chút ngoài ý muốn. Không nghĩ tới còn có người dám cùng Thiên Cơ các đối nghịch. Trung Dương bồi nụ cười nói. Khâu lão, các ngươi đi về nghỉ trước. Ta hướng các ngươi cam đoan. Sáng sớm ngày mai, chúng ta nhất định sẽ đến hội trường. Vậy được rồi, Khâu Dũng không phải không giảng đạo lý người. Biết được nguyên nhân về sau, liền không lại dây dưa. Quay người đi ra khoang điều khiển. Lăng Trần đi tới cửa, lại quay đầu lại nói. Trung tiên sinh, trên thuyền vô tuyến võng lạc rồi sao? Vâng, để tránh ngoài ý muốn, chúng ta đem chỉnh con thuyền tín hiệu đều che giấu. Nếu là cho Lăng tiên sinh mang đến không tiện, còn mời Lăng tiên sinh thứ lỗi. Không có việc gì, Trung tiên sinh, vậy ngươi tiếp tục làm việc đi. Chúng ta không quấy rầy ngươi. Trở lại phòng, Viên Vân gọi điện thoại gọi phục vụ viên đưa tới mấy phần đồ nhắm. Ba người một mực giống nói nửa đêm, mới say khướt trở về phòng ngủ nghỉ ngơi. Cồn tác dụng dưới, không bao lâu, phòng khách trên ghế salon liền vang lên Lăng Trần tiếng ngáy. Lúc này, Đông Hải thị, một gian rộng rãi tầng hầm bên trong. Hơn 10 tên công tác nhân viên cũng bên trong ngồi ở màn ảnh máy vi tính trước. Chung quanh trưng bày các loại tinh vi dụng cụ. Khắp nơi đều là lấp lóe đèn chỉ thị. Ở một khối treo trên vách tường trước màn ảnh lớn, chắp tay đứng đấy một tên Âu phục, tào nhã nho nhã trung niên nam tử. Vân tiên sinh, máy bay không người lái đã xuất động. Âm thanh truyền đến, Vân tiên sinh chỉ trước người màn hình lớn nói. Đem hình ảnh chuyển nhận lấy. Đúng, dứt lời. Trên màn hình lớn lập tức xuất hiện một cái thông qua kính nhìn đêm loại bỏ sau hình ảnh. Hình ảnh bên trong là một mảnh mênh mông bát ngát đại hải. Gợn sóng mãnh liệt. Vân tiên sinh khẽ nhíu mày nói. Mục tiêu đâu? Còn đang tiến hành tìm kiếm. 10 phút đồng hồ trước, Lăng Trần điện thoại di động cùng túi tiền bên trong sắp đặt thiết bị truy tìm tín hiệu đều biến mất. Đối phương hẳn là khởi động tín hiệu che đậy trang bị. Bất quá, căn cứ trước đó tín hiệu biểu hiện vị trí, bọn hắn sẽ không đi quá xa. Nói đến đây, thanh âm kia đột nhiên dừng lại, lập tức mang theo hưng phấn nói. Tìm tới cái kia chiếc tàu chở khách. Vân tiên sinh nhìn chằm chằm màn hình lớn bên trong hình ảnh. Một chiếc tàu chở khách từ xa tới gần, xuất hiện ở máy bay không người lái camera giám sát đầu bên trong. Giữ một khoảng cách, chớ bị bọn hắn phát hiện. Lập tức phái xuất con ếch người tiểu đội, để bọn hắn khóa chặt tàu chở khách. Nhất định không thể để cho chiếc thuyền kia trốn xuất tầm mắt của chúng ta. Vâng, Vân tiên sinh, Thiên Cơ các, Thiên Cơ đại điền. Vân tiên sinh tự lẩm bẩm, khóe miệng phác họa xuất một tia dữ tợn sắc, giống như đầm sâu như vậy trong mắt lóe lên một đạo sắc bén tinh quang. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.